không biết tướng quân là nữ lang. Chương 28, góc truyện audio.com. Sức gió mạnh mẽ, Dung Gia Hủy thuyền càng phiêu càng xa, nàng gắt gao ôm buồm, trên mặt thật nhiều vết máu cùng nước mắt xung hợp, làm cho nàng đã thành cái đại hoa kiềm cứu mạng. Cứu mạng a cha, nương, tổ mẫu, họ Chung Ly đấy, biểu tỷ, biểu ca, cậu, cữu mẫu, các ngươi đều ở đây chỗ nào a, cứu ta a, nàng không nói được lấy cuống họng một bên khóc một bên hô. Nàng thế nào liền như vậy nấm mốc đâu rồi, một đường đi một đường không may, lớn như vậy một mặt hồ, nàng thân là một người không biết bơi, căn bản cũng sẽ không phù nước a, đến mức chèo thuyền, đừng nói nàng vốn là không có tí sức lực nào, trên thuyền này, liền cái mái chèo cũng không có nhìn thấy, nàng như thế nào hoa a, nàng hiện tại cũng chỉ có thể ôm này thuyền hỏng, cùng nó đồng sanh cộng tử rồi, nhưng này thuyền hỏng nó lúc nào mới có khả năng bay tới bên cạnh, nàng lên bờ lại nên như thế nào a, vẫn là không nghĩ những thứ này làm cho người ta ủ rũ chuyện, nàng dừng lâu như vậy, chân cũng vậy đã tê dần, không bằng trước nghỉ ngơi một chút lại khác muốn sống đầu, nàng đỡ buồm, đang muốn ngồi xổm xuống ngồi trong chốc lát, lại cẳng chân co lại lòng bàn chân vừa trượt. Phòng bị Dột Thiên gặp liền Dạ Vũ thuyền chậm trễ lại gặp ngược gió gì gì đó, đối với lúc này Dung Gia Hủy mà nói cũng vậy căn bản đều không coi vào đâu, nàng trong nước đập thình thịch nhìn cách đó không xa thuyền, nàng đem hết toàn lực nghĩ đưa tay đi bắt có thể leo đi lên lời nói, cũng tốt xấu là cho mình một con đường sống, kết quả, nàng lại không đạt được mục đích. Trong đầu của nàng lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, nàng lúc này thật sự đã xong. Nàng khi ra cửa nên mắt nhìn hoàng lịch cái này nàng là thực sự khách tử tha hương rồi, nàng cũng là không phải bao nhiêu sợ chết, cũng không phải không chết qua, nàng chính là có chút ít nghĩ Chung Ly lạc rồi, ngoại trừ cái này, nàng cũng vậy không có quá nhiều cảm thụ, không có hối hận, không có tuyệt vọng, không nên nói lời nói, nàng chính là còn có chút không cam lòng, kiếp trước trôi qua không tốt còn toàn năng lại kia liễu ra, mà đời này, nàng nhưng thật ra bị chính mình nhất thời ấm đầu hại chết. Đều do Chung Ly lạc. Luôn đứng ở bên ngoài, không trở lại nhìn nàng, tin cũng không tới một phong, nàng chính là nhớ hắn a, ban ngày nghĩ, buổi tối cũng nghĩ, mỗi ngày đều nghĩ, trong thế giới của nàng, liền dường như chỉ có một mình nàng là cô đơn chiếc bóng rồi, nàng xem thấy các hảo hữu nguyên một đám thành hôn sinh tử bộ dạng, trong lòng đều muốn phá hỏng rồi, Ôn An Doanh một câu trói về, nhưng thật ra tránh hợp tâm ý của nàng, vì gặp mặt người trong lòng một lần, nàng chính là xa phó ngàn dặm thì như thế nào, tính tình của nàng vốn là như vậy, lúc trước nói muốn đánh đòn phủ đầu, nàng quay đầu có thể đối Chung Ly lạc khắp nơi lấy lòng, lúc này cũng mà, nói đi có thể đi, một chút do dự cũng không. Chẳng lẽ lại thật làm cho nàng chờ đến lúc Chung Ly lạc nhị 17 tuổi áo gấm về nhà a Chung Ly lạc. Nàng thật là nhớ hắn a, nàng đoán chừng là không sống nổi, ngắn ngủn trong chớp mắt chuyện cũ trước kia như là đèn kéo quân giống như vậy, tại trong óc nàng một lần lại một khắp nơi cất đi kiếp trước Chung Ly lạc đời này Chung Ly lạc chồng chất tại trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện, nàng cũng đều có chút ngây ngốc nhận không rõ ràng rồi. Gia Hủy, hả, tựa như có người ở gọi nàng, tựa như, là Chung Ly lạc thanh âm ôi, góc truyện audio.com, nàng quả nhiên là sắp chết rồi, lúc này đều nghe nhầm rồi, người ta còn tại đằng kia Tây Bắc trên chiến trường đâu rồi, lại làm sao xuất hiện ở vùng này đây. Gia Hủy, nương theo lấy một tiếng này, một vòng tay ấm áp hướng Dung Gia Hủy kéo tới, đã sắp mất đi ý thức Dung Gia Hủy đầu lại lần nữa trở về đến trên mặt nước. Dung Gia Hủy phun ra một miệng lớn nước, sau đó cả người liền tê liệt ở này vòng tay ấm áp bên trong, nàng sững sờ, lẩm bẩm nói. Chung Ly lạc, đầu của nàng vô lực dựa vào Chung Ly lạc từng chữ một mà nói qua tên Chung Ly lạc mỗi một chữ đều tựa hồ đã dùng hết nàng toàn thân khí lực. Ta đây, Chung Ly lạc tại bên tai nàng ôn nhu nói. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại nghe được Dung Gia Hủy thiếu chút nữa đau khóc thành tiếng, nàng nghẹn ngào nói. Người như thế nào mới đến a, nàng thiếu chút nữa còn tưởng rằng, nàng đời này đều sẽ không còn được gặp lại người này đâu rồi. Nàng kiếp trước chính là như vậy, Chung Ly lạc vừa đi, rốt cuộc có thể gặp lại lúc nàng đã chết rồi. Gia Hủy, người yên tâm, ta ở chỗ này đây, chớ sợ a, Chung Ly lạc ôm lấy nàng, trấn an nói. Dung Gia Hủy thuận theo gật đầu, gắt gao ôm Chung Ly lạc giữ chặt 10 ngón, như là sợ Chung Ly lạc sẽ như vậy mất rồi giống như vậy, Chung Ly lạc hôm nay ngay tại đây bên cạnh của nàng, nàng hiện tại coi như là chết đuối cho cá ăn rồi cũng là đáng rồi. Nàng căn bản liền không biết hồ này có bao nhiêu, cũng không biết các nàng đến cùng có thể hay không chết, nàng chỉ biết là, lúc này, tai của nàng bên cạnh truyền đến, không chỉ có tiếng gió tiếng nước còn có Chung Ly lạc tiếng tim đập, điều này làm cho nàng có thể tuyệt đối an tâm tiếng tim đập. Chung Ly lạc ôm lấy hỗn loạn Dung Gia Hủy, không nói một lời, dùng sức vạch lên nước, đồng thời còn phải chú ý không cho Dung Gia Hủy đầu nước vào bên trong. nàng kỳ thật rất mệt a, trên lưng tổn thương vẫn còn ở đau, nàng nửa tháng trước trên lưng bị Nhung người chém một đao, miệng vết thương vẫn còn ở nuôi dưỡng lúc liền vào mấy ngày trước thu lại từ kinh thành đưa tới tin, nàng lo lắng không thôi, ngày đêm không ngớt ra roi thúc ngựa mà hướng trở về, cố không đến nghỉ ngơi, một bên chạy đi một bên tìm, Dung Sâm vì nữ nhi cũng là làm nát tâm, thả 20 con bồ câu đưa tin còn chưa tính, còn làm cho người ta một khắc càng không ngừng cưỡi thiên lý mã từ kinh thành chạy tới đưa tin, sợ nàng sẽ không thu được. Nàng lúc trước đổ là không biết rõ Dung Gia Hủy ở đằng kia trên thuyền, chẳng qua là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thôi, thủy phỉ này phẩm hạnh, nàng cũng là chán ghét, ai ngờ tại nàng đang định trở về thuyền tiếp tục chạy đi lúc lại nghe được rồi Dung Gia Hủy cầu cứu thanh âm. Nàng không chút suy nghĩ, liền nhảy xuống rồi nước, nàng xưa nay như thế, đụng một cái trên Dung Gia Hủy sự việc liền đã không có đầu óc. Dung Gia Hủy vóc người nhỏ, xác thực không tính trầm, có thể tại hôm nay loại này tình cảnh xuống, đối với lúc này Trung Ly Lạc mà nói, lôi kéo nàng vẫn là quá mức cố hết sức chút ít, Trung Ly Lạc chỉ có thể gắt gao lôi kéo Dung Gia Hủy, sợ tay vừa trượt nha đầu kia sẽ không có. Lúc này trời còn rất đen, nàng cái gì cũng vậy thấy không rõ, cũng không biết ở đâu là bờ, chỉ có thể không giới hạn mà bơi lên. Thời gian dần trôi qua, đầu của nàng cũng vậy bắt đầu ngất xỉu đứng lên, nàng cắn chót lưỡi, nhè nhẹ mùi máu tươi tại trong miệng của nàng lan tràn, cảm giác đau đớn làm cho nàng lại thanh tỉnh rất nhiều. Góc truyện audio.com, Dung Gia Hủy không có khả năng chết, dù là nàng chết rồi, Dung Gia Hủy cũng vậy nhất định phải sống sót. Trung Ly Lạc nghĩ như thế lấy. Đợi đến lúc Dung Gia Hủy lần nữa tỉnh táo lại lúc trời đã sáng rồi, khó được đại ánh sáng mặt trời, nàng nằm ở trên bờ toàn thân đều ở đây đau, dường như bị một chiếc xe ngựa cho từ đầu nghiền đến rồi chân, nàng một điểm sức lực cũng không có, không hề nghĩ nhúc nhích, có lẽ là bị phơi hồi lâu, nàng mặt ngoài quần áo khô rồi, chẳng qua là ăn mặc dày, bên trong vẫn như cũ ẩm ướt ngượng ngùng mà thấm lấy nước. Đúng rồi, nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình không có ý thức trước gặp Trung Ly Lạc kia, Trung Ly Lạc người đây. Lẽ nào nàng lại là đang nằm mơ, nàng cố sức mà quay qua chỉ thấy cách đó không xa Trung Ly Lạc vẻ mặt trắng bệch mà nằm ở bên hồ, ngâm mình ở cực mỏng trong nước. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thật sự liền tốt, nàng kéo lấy phát đau thân thể từng điểm mà bò qua, sốt sắng mà đem đầu dán tại rồi Trung Ly Lạc trên ngực, vạn hạnh tâm vẫn còn ở nhảy còn sống. Thấy Trung Ly Lạc còn nằm ở trong nước, nàng lôi kéo Trung Ly Lạc một tay, liền muốn cầm Trung Ly Lạc đã qua không có nước địa phương kéo, vừa kéo động một điểm, liền chỉ thấy Trung Ly Lạc dưới lưng nước chính chậm rãi biến đỏ. Dung Gia Hủy biến sắc vội vàng ôm lấy Trung Ly Lạc làm cho nàng trở mình, đang nhìn đến lưng của nàng lúc Dung Gia Hủy bụng mặt cắn môi thiếu chút nữa khóc lên. Trung Ly Lạc trên lưng, chính thấm lấy máu, kia không là gì vết thương nhỏ, nhìn ra được rất dài nhất đạo đây. Chắc là miệng vết thương rạn nứt rồi, đối với những thứ này, Dung Gia Hủy là gì cũng không hiểu, nàng chỉ biết là, đến làm cho nàng đừng chảy máu, phải lần nữa băng bó một chút mới được. Nàng cầm Trung Ly Lạc lôi đến trên bờ, nhìn mình này tầng tầng lớp lớp quần áo, lợi hại rồi nhẫn tâm, vung lên làm làn váy liền một ngụm cắn đi lên, cắn nát về sau, lại dùng lực xé một cái, xem như kéo một cái bố đi ra. Nàng biết rõ, hiện tại cũng không phải nên xấu hổ thời điểm, nàng cho mình làm điểm tâm để ý công tác về sau, vừa đỏ nghiêm mặt nghiêng rồi đầu, cẩn thận sờ soạng đi lên cởi bỏ rồi Trung Ly Lạc quần áo, sau đó híp mắt có tiểu tâm mà tựa đầu chuyển trở về rồi một chút, kết quả lại ngây ngần cả người. Này người lúc trước băng bó phải có điểm quá cẩn thận rồi à, trừ đi trên lưng miệng vết thương ngoài, ngực rõ ràng cũng vậy cho cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, chẳng lẽ nói. Nàng kỳ thật không chỉ một cái tổn thương. Trong bụng nàng hoảng hốt, vội nghĩ cởi bỏ nhìn rõ, kết quả Hủy đi đến một nửa liền phát hiện có chút không đúng. Nàng xem thấy kinh nàng một dài đã qua nới lỏng rộng vài rõ ràng bắt đầu có chút hướng lên phồng lên, lập tức liền trợn tròn mắt này. Đây là cái gì cái tình huống? Nàng nuốt một ngụm nước bọt cố gắng làm cho mình hồi phục thần trí. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt buồn rười rượi, dùng tới rồi tráng sĩ chặt tay giống nhau dũng khí, vươn tay, đè lên. Mềm đấy, ông T.R.I, nàng ngửa mặt lên trời khóc lớn, lão thiên gia đây là ở đùa nàng đây. Này đều là chuyện gì a? Nàng kiếp trước lệnh của cha mẹ lời của mối mai gả cho cái một lòng nghĩ đến biểu tỷ nàng khốn kiếp còn chưa tính. Đời này nàng rốt cuộc chính mình tìm cái chính mình thiệt tình ưa thích kết quả. Kết quả lại là người nữ, góc chuyện audio.com. Khó trách này người 27 cũng không có cưới thê tử, đi hắn không thể nhân hợp, đi hắn vô con nối dõi có chướng ngại. Trực tiếp thừa nhận mình là một nữ hài không được sao? Lẽ nào cứ như vậy không tin được nàng, cảm thấy nàng còn có thể đại lạt lạt nói đi ra ngoài hay sao? Quả thực đáng giận đáng hận đến cực điểm, nàng thật sự là nhấc chân đã nghĩ đá cái này bất tỉnh nhân sự nữ nhân một cước. Đáng tiếc nàng là tức giận bất quá 3 giây, quay đầu liền hùng hùng hổ hổ mà càng làm Trung Ly là khỏa ngực bố cho hung hăng mà một lần nữa quấn tốt rồi. Này họ Trung Ly khốn kiếp, dù sao cũng là cô nương gia, coi như là nơi này không ai, tại dưới ban ngày ban mặt bị nàng cầm quần áo đều lột, vừa giống như nói cái gì nha. Huống hồ, nàng xem thấy Trung Ly lạc dướm máu băng bó, cái mũi đều chua rồi, đáy lòng điểm này từ bị lừa gạt ấm ức lập tức lại đi vài phần, ít nhất này người đối với nàng là thật tâm tốt a. Nàng tuy rằng đầu óc là ngu một chút, chỉ là còn không đến mức nhận không rõ chân tâm giả ý, nàng chẳng qua là khó chịu thật tốt như ý lang quân biến thành nữ tử, dù ai ai cũng gấp đi. Nàng ấm ức mà hít mũi một cái, nhanh chóng đem kia băng bó hủy đi về sau, cũng không dám nhìn nhiều, lại vội lấy chính mình từ trên váy hủy đi bố lại giúp nàng cho châm kín rồi. Nàng một lần nữa thay Trung Ly lạc mặc xong ẩm ướt ngượng ngùng quần áo về sau, liền quay đầu đánh giá vùng này, tuy nói nhìn như là cái gì vùng núi heo hút nhưng là hứa có nhân ra đâu rồi, ngàn vạn phải có người ta a, hai người bọn họ cái dạng này, không người cứu giúp tuyệt đối sống không được. Nàng khẽ cắn môi, dựng lên bất tỉnh nhân sự Trung Ly lạc liền đi về phía trước lấy, nàng một bên thất tha thất thểu mà đi, một bên ra sức mà hắng giọng hô to. Cứu mạng a, có ai không? Cứu mạng a, cứu lấy chúng ta a, nếu như người quen biết thấy nàng lúc này, đoán chừng cũng không dám nhận hết, như vậy cái rối bù gào khóc thảm thiết bà điên, lại ở đâu còn có một thế gia quý nữ bộ dạng đây. Cũng may công phu không phụ lòng người, các nàng cũng không biết là đi bao lâu rồi, cuối cùng là đã nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân. Dung gia hủy cũng không sợ có thể hay không vậy là cái gì kẻ bắt cóc rồi, dù sao so với làm cho các nàng ở lại chỗ này chờ chết mạnh mẽ. Nàng vội cầm ống tay áo xoa xoa mặt, lại điều chỉnh có chút loạn tóc nhưng hình dạng của mình nhìn qua như một người một điểm, nàng biết mình tướng mạo coi như không tệ, đến rồi vào lúc này cũng nên lợi dụng rồi. Đợi đến lúc mấy cái thợ săn cầm theo con mồi đeo cung tiễn chạy tới lúc thấy chính là một 17-18 tuổi vô cùng bẩn xinh đẹp đại cô nương mang lấy một hơn 20 thanh tú thon gầy nam tử. Dung Gia Hủy vừa nhìn thấy người đến, mấy giọt lớn nước mắt liền từ trong hốc mắt tuột ra, một người dáng dấp phiêu phiêu sáng sáng trẻ tuổi nữ hài tử vừa khóc cho dù là ai thấy cũng vậy không khỏi sinh lòng thương tiếc. Một cái trong đó thấy nàng khóc được như hoa lê trong mưa, điềm đạm đáng yêu, nhịn không được hỏi. Cô nương, các ngươi, đây là thế nào? Dung Gia Hủy thoa lên nước mắt, một bên khóc một bên đan nói. Ta cùng phu quân trên đường về nhà, gặp được ngày đó giết thủy phì. Thủy phỉ, góc truyện audio.com. Kỳ nhân cả kinh nói, vùng này thủy phỉ tuy nói là mấy năm gần đây mới xuất hiện, nhưng lại hung hãn cực kỳ, giết người không chớp mắt, đụng phải nhưng là khổ tám đời rồi, bọn hắn người địa phương nhưng thật ra đều biết không có thể đi đường thủy, nhưng trước mắt tuổi trẻ nữ tử cùng nhà nàng phu quân hiển nhiên là người bên ngoài, cũng là khó trách. Dung Gia Hủy khóc sướt mướt gật gật đầu. Đúng nha, ta phu quân là ở Tây Bắc bên kia tham gia quân ngũ đánh nhung người, nghe nói trong nhà phụ mẫu bệnh nặng, liền vội mang theo ta trở về Hồ Nam quê nhà thăm người thân, ai ngờ. Ai ngờ hôm qua cái liền gặp được ngày đó giết thủy phì. Bọn hắn chém phu quân ta một đao, đã đoạt tài vật còn đem chúng ta từ trên thuyền ném xuống rồi. Nói đến đây, nàng bụng mặt lại khóc ồ lên, nàng bữa tiệc này nói bừa cũng là đúng là cho hết thảy đều sắp đặt giải thích hợp lý, khó có thể tìm không ra sai lầm đến. Đến mức nàng cùng thân phận của Trung Ly lạc huynh muội, tỷ muội, phu thê, ba cái ý tưởng, liền trong chốc lát công phu tại trong đầu nàng chuyển đến lại chuyển, cuối cùng vẫn còn cảm thấy phu thê tiện dụng nhất, phương tiện nhất, bằng không thì, nàng thật lo lắng chút ít 7-8 phần vấn đề. Mấy cái thợ săn cũng là trung thực thấy Dung Gia Hủy nói được đáng thương, cũng vậy không nghi ngờ gì, một thời gian cũng là không khỏi nảy sinh thương cảm rồi. Đứng ở trước nhất đầu thợ săn nhìn nàng đỡ được ăn lực bước lên phía trước nói. Kia đại muội tử, ngươi với ngươi trượng phu trước hết tới nhà của ta ở lại a, nhà của ta có phòng trống, đến ta thay ngươi lưng lấy nam nhân của ngươi. Ai, gặp người ta phải giúp chính mình giảm bớt gánh nặng, Dung Gia Hủy tự nhiên không có gì không vui, vậy cũng là một thân nhẹ nha, chạm huống của nàng như vậy không tốt, còn kéo lấy Trung Ly lạc nhiều mệt a. Dung Gia Hủy chính cười dịu dàng mà chuẩn bị cầm người bên cạnh giao ra lúc lại phát hiện cái nào đó hôn mê bất tỉnh nhân sự người đang gắt gao mà cầm lấy nàng, rất có chết cũng vậy không buông tay tư thế. Cách chương.